Khí tức năng lượng trên người Athena tựa hồ bị giảm sút rất nhiều, áo giáp trên người Vũ Mâu hoàn toàn ảm đạm xuống. Chỉ là nàng vẫn duy trì bộ dạng cầm trong tay trường mâu không có cải biến. Mà vừa lúc này, một ít quang điểm lập tức xuất hiện sau lưng Hades. Ảnh ảo do tất cả do 12 cung hoàng đạo lĩnh vực hình thành trong nháy mắt hoàn toàn bành trướng. Hào quang năng lượng khổng lồ lập tức bộc phát. Từng đạo ánh sáng màu vàng đan vào tạo thành một cái lưới lớn đem trọn cái không gian phong bế. Nguyên bản khí lưu màu xám vờn quanh không khí lúc này đang phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khí tức năng lượng tà ác cùng tĩnh mịch đang bị năng lượng kim quang ẩn chứa thần thánh thuần khiết phá hủy. Trong mắt hào quang lưu chuyển, thần quang nhàn nhạt lập lòe, mỗi một khắc đều toát ra cường quang nhàn nhạt. Hades nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng trong cơ thể hoàn toàn phóng thích. Năng lượng màu xám khổng lồ trong khoảnh khắc rót vào bên trong trường kiếm trong tay hắn. Từ dưới hướng lên, một đạo vòi rồng màu xám bỗng nhiên oanh kích quay chung quanh thân thể của hắn. Kim sắc quang tuyến có được lực cắt cường hãn cực kỳ hoàn toàn cắn nát. Nhưng mặc dù như thế, minh giới tử vong tam giác lĩnh vực hắn vừa mới bố trí xuống cũng bị Vũ Mâu mà tinh chi bỉ ngạn phá hủy nhiều hơn phân nửa. Nữ nhân điên này, ngươi còn điên hơn cả Athena kia gấp 10 lần. Hades phẫn nộ mà gào thét lớn, tử vong tam giác lĩnh vực kỳ thật tuy phương thức khác 12 cung hoàng đạo lĩnh vực nhưng kết quả lại giống nhau. 12 cung hoàng đạo lĩnh vực này lấy Athena làm trung tâm, thông qua 12 tên tinh tọa thủ hộ giả mà thi triển cường đại. Mà lĩnh vực tử vong tam giác của Hades thì là dùng chính hắn làm trung tâm, tăng thêm lực lượng của minh tướng hình thành lĩnh vực cường hãn. Lĩnh vực như vậy sinh ra uy lực cũng cực kỳ khủng bố, ít nhất không chênh lệch so với 12 cung hoàng đạo lĩnh vực của Vũ Mâu bao nhiêu. Nhưng mà Hades lại thiếu khuyết quyết tâm tất tử như Vũ Mâu. Mắt nhìn năng lượng Vũ Mâu lập tức bộc phát, trong nháy mắt đó hắn nghĩ đến chính là như thế nào bảo trụ chính mình trước công kích đến toàn lực của Vũ Mâu. Nhưng mà, hắn lại thật không ngờ, công kích của Vũ Mâu không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào lĩnh vực hắn vừa mới phóng xuất ra. Khi Hades minh bạch điều này, muốn làm ra phản ứng thì đã không còn kịp rồi, Vũ Mâu đã hoàn thành hết thảy mọi thứ. Kim sắc quang mang một lần nữa từ trên người Vũ Mâu thiêu đốt, tinh quang trong lĩnh vực 12 cung hoàng đạo giờ khắc này đã trở nên càng thêm lóe sáng, mà nguyên bản hôi sắc quang mang dài trong toàn bộ lĩnh vực lúc này chỉ có thể ngưng tụ trong phạm vi 3 trượng chung quanh thân thể Hades hình thành một tam giác màu xám chậm rãi xoay tròn. Về cường độ năng lượng mặc dù cũng không chênh lệch, nhưng mà xét phạm vi khống chế năng lượng thì nhỏ hơn trước rất nhiều. Hắn cũng rơi vào đường cùng mới lựa chọn như vậy. Nếu như lại đem năng lượng phân tán chống lại 12 cung hoàng đạo lĩnh vực thì lĩnh vực của hắn vừa rồi bị tước đi gần một nửa, kết cục sẽ bị 12 cung hoàng đạo lĩnh vực hoàn toàn hủy diệt. Mà lúc này hắn đem tất cả năng lượng ngưng tụ chung quanh thân thể của mình, tình huống có thể bằng vào những năng lượng này tiến hành liều chết sâu lâu cùng Vũ Mâu. Dưới tình huống chiếm cứ ưu thế, Vũ Mâu hiển nhiên là sẽ duy trì lấy lĩnh vực 12 cung hoàng đạo. Như vậy hắn dĩ nhiên là có thể có càng nhiều cơ hội đối mặt công kích của Vũ Mâu. Athena chi mâu dơ cao khỏi đầu, trong lĩnh vực 12 cung hoàng đạo điểm điểm tinh quang lần nữa bộc phát ra một đạo ánh sáng. Chỉ có điều, lúc này đây là hướng phía trường mâu ngưng tụ trong tay Vũ Mâu. Năng lượng khổng lồ lóng lánh, Hades căn bản không có khả năng ngăn cản. Tự ý nào đó mà nói thì lĩnh vực tam giác tử vong của hắn kỳ thật đã bị bức bách, hoàn toàn ở trạng thái bị động. Xa xa đang xem cuộc chiến nhếch miệng hừ một tiếng. Ma vương bên người Ngưu Ma vương thấp giọng nói, tình huống của Hades tựa hồ không tốt lắm, ta có đi giúp hắn. Đi cái gì? Hắn ngu như thế thì chết cũng là đáng đời. Rõ ràng thực lực mạnh hơn đối phương mà lại thiếu đi quyết tâm tất thắng, ngu như vậy không đáng đi quản. Hãy chờ xem, hắn còn không phải không có lực đánh một trận. Bất quá, xem ra phương Tây cũng không tệ lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1356, hủy diệt Hades. 1. As Vũ Mâu lúc trước đã từng hãm hại Tề Nhà, mà bây giờ lại có thể giống như quyết tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, tựa hồ cùng với Hades đồng quy vu tận. Không biết có phải cũng bởi vì Tề Nhạc tiểu tử kia không?